Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2730, Hoàng Kim Thánh Long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng lão ta run rẩy. Ông không nhớ rõ. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục lạnh lẽo đáp. Nếu mà bản tháp nhớ kỹ thì còn cần hỏi ông sao? Nói, chấm, thần hồn lão già khô gầy đảo mắt. Cắn răng trả lời. Tôi có thể nói cho ông biết hết thảy, nhưng ông không thể giết tôi. Hơn nữa, còn phải đưa tặng thân thể của người này cho tôi. Sao hả? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục cười lạnh. Ông có tư cách gì mà cò kè mặc cả với bản tháp? Chấm chấm chấm, vù, sức mạnh thần hồn nghiền ép xuống. Thần hồn lão ta nằm dạp trên mặt đất, như một mảnh thủy tinh nứt xuất hiện vô số khe hở. Á! Đừng mà, tha mạng, lão già khô gầy hoảng sợ. Cầu xin tha thứ, tôi biết sai rồi, tôi bằng lòng nói tất cả cho ông. Sức mạnh thần hồn kia biến mất, lão ta run rẩy không ngừng. Đại nhân, tôi tên là Yến Bách Lý, từng là người tu võ cảnh giới chân linh tại thánh vực. Trong lòng Diệp Bắc Minh khẽ động, cảnh giới chân linh, đây là cảnh giới gì? So với cảnh giới giới chủ thì thế nào? Yến Bách Lý cười lạnh. Đúng là con sâu ngồi dưới đáy giếng. Giới chủ tính cái thá gì? Lão ta chẳng thèm trả lời vấn đề của Diệp Bắc Minh. Một giây sau, tháp Càn Khôn Trấn Ngục đột nhiên bộc phát ra hơi thở, đè xuống lão ta. Chấm, âm âm. Thần hồn Yến Bách Lý suýt chút nữa sụp đổ. Đừng! Giọng nói lạnh như băng của tháp Càn Khôn Trấn Ngục vang lên. Cậu ấy là chủ nhân của tôi. Ông dám nói cậu ấy là sâu kiến. Gì cơ? Mặt mũi Yến Bách Lý tràn đầy hoảng sợ. Suýt chút nữa bị dọa chết khiếp. Tháp này nhận Diệp Bắc Minh là chủ nhân. 1 triệu năm trước, biết bao nhiêu cao thủ khủng bố suýt chút nữa đánh sụp cả chiến trường Thái Cổ chỉ vì tòa tháp này. Thằng Diệp Bắc Minh này có tài đức gì mà có thể trở thành chủ nhân của tháp? Đù má, trong lòng Yến Bách Lý dâng lên nỗi xúc động chửi thề. Lão ta cuối cùng cũng biết, vì sao Diệp Bắc Minh có thể nghịch thiên đến thế? Tất cả đều bởi vì tòa tháp này. Lão ta hít sâu một hơi, vội vàng trả lời Diệp Bắc Minh. Cậu Diệp! Giới chủ nhiều nhất được coi là người mạnh nhất của loại thế giới như thế giới cao võ. Nếu là ở thánh vực, giới chủ chỉ được xem là cao thủ bình thường, loại không được xếp hạng. Ánh mắt Diệp Bắc Minh thâm thúy. Thực lực của cảnh giới chân linh thế nào? Yến Bách Lý nhanh chóng giải thích. Có thể so với các thần thú chân linh thượng cổ như Chân Long, Phượng Hoàng, Kỳ Lân. Cho nên mới gọi là cảnh giới chân linh. Chân Long, Diệp Bắc Minh khá bất ngờ. Tộc rồng đen cũng là chân long, vì sao sức chiến đấu còn không sánh nổi với giới vương? Yến Bách Lý đáp, thưa cậu Diệp, tộc rồng đen chỉ có thể coi là Á Long, mà chân long chỉ có một loạt duy nhất, Hoàng Kim Thánh Long, cách chương.